Nhân lúc say hôn em Tam Nguyệt Đồ Đằng. Chương 41, đau không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết tại sao nhưng khi Khương Tân Nhiễm nhìn thấy Cố Nhược, những nỗi oan ức chôn vùi suốt ngày trong lòng nàng chợt tuôn ra như núi lửa phun trào. Nước mắt nàng từ khóe mắt rơi xuống không ngừng, cũng may trên mặt nàng nước mắt đang lẫn với nước mưa. Không ai thấy được nàng đang khóc, chị tới đây làm gì? Khương Tân Nhiễm khịt khịt mũi, nhìn Cố Nhược, tuy trong lòng cảm thấy ấm áp, nhưng mở miệng lại thể hiện sự tức giận. Cố Nhược lấy một chiếc khăn tay lau nước trên mặt Khương Tân Nhiễm. Cùng chị lên tầng thay quần áo khô trước đã. Không cần, cánh tay Khương Tân Nhiễm gạt cô đi, tránh khỏi tiếp xúc của Cố Nhược. Tôi không có quan hệ gì với chị, đừng làm phiền tôi, người ta nhìn thấy sẽ hiểu lầm. Nàng còn nói thêm, chị làm việc của mình đi, tôi phải về ký túc xá. Cố Nhược nhíu mày, nắm chặt cánh tay nàng. Thế này mà đi về sao? Vậy thì sao? Sẽ bị sốt. Khương Tân Nhiễm bĩu môi. Bị sốt cũng không liên quan tới chị. Nói xong nàng lại muốn bước tiếp vào mưa, nhưng bị Cố Nhược ôm lấy eo nàng. Chuông báo động trong lòng Khương Tân Nhiễm vang lên mãnh liệt, lo lắng Cố Nhược lại muốn làm hành động gì đó rắc rối trước mặt mọi người. Nàng kinh hãi đến mức kêu lên. Cố Nhược, chị lại muốn làm gì? Nàng ướt sũng, mái tóc rối bời dính vào da đầu, trên người thì ướt đẫm, bẩn thỉu, mắt nàng trợn tròn nhìn Cố Nhược như một con nhím đang sù lông lên. Không thay đồ cũng được, ít nhất để chị đưa em về phòng ngủ. Lần này Cố Nhược không còn giữ thái độ ngang ngược, cô cúi đầu nhìn vào mắt Khương Tân Nhiễm, thái độ hạ thấp tới mức tối đa. Chị chỉ đưa em về, không làm gì khác, thật đấy. Giọng nói cô thì thầm như đang năn nỉ nàng. Nhiễm Nhiễm, chị chỉ muốn thấy em an toàn về thôi, nếu không làm sao chị có thể yên tâm đây. Trời đã tối đen, mưa rất lớn, ánh đèn đường cũng mờ nhạt. Khương Tân Nhiễm run rẩy, cảm giác ý thức có chút hoảng hốt. Nàng thấy mình như ảo giác, tại sao sắc mặt Cố Nhược có vẻ tiều tụy hơn trước. Nhiễm Nhiễm, để chị đưa em về nhé, chị sẽ tôn trọng em, không làm những điều em không muốn. Người cao cao tại thượng như cô giờ đây lại cúi đầu dùng loại ngữ khí yếu thế này nói chuyện với nàng, thật dễ người ta động lòng trắc ẩn. Khương Tân Nhiễm vốn là người nhẹ dạ, nghĩ lại, nàng chỉ oán hận Cố Nhược vì đã ra đi không một lời từ biệt 6 năm trước. Dù đã gương vỡ lại lành, nhưng trong tâm nàng vẫn còn khúc mắc, không thể trở lại làm người yêu. Vậy nên nhìn về tương lai, không làm người yêu cũng không có nghĩa là trở thành kẻ thù. Nàng không nỡ để Cố Nhược phải nói những lời khép nép, kể cả tôn nghiêm cũng đều phải hạ xuống như vậy. Chỉ đưa em về thôi, Khương Tân Nhiễm dò hỏi. Không làm gì khác, chị xin thề. Khương Tân Nhiễm thở dài. Vậy thì đi thôi, đừng đứng trong mưa nữa, như hai kẻ mốc vậy, dù không thích cũng sẽ dễ bị cảm lạnh. Đôi mắt Cố Nhược sáng lên, chiếc xe Cố Nhược lái vẫn là chiếc xe cũ, giản dị, không giống như chiếc Bentley sang trọng trước đây. Khương Tân Nhiễm rất quen với việc ngồi bên chiếc ghế phủ, nàng mở chiếc hộp chứa đồ nhỏ bên trong xe rồi lấy miếng bánh quy nàng tự bỏ vào trước đó ra. Chị không thích ăn bánh quy mà, sao không vứt nó đi? Khương Tân Nhiễm dùng răng xé vỏ bánh quy ra, ngắt một miếng bỏ vào miệng. Cố Nhược không lên tiếng, chỉ tập trung lái xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ vật liên quan tới Khương Tân Nhiễm làm sao cô dám vứt, kể cả tin nhắn Khương Tân Nhiễm gửi cho cô. Cô cũng không nỡ xóa. Cố Nhược lấy một chiếc khăn lông đưa cho Khương Tân Nhiễm. MCQN áo ướt sũng ra rồi khoác cái này vào đi, sẽ ấm áp hơn. Không cần, Khương Tân Nhiễm vừa nói xong, không nhịn được mà bịt mũi hắt xì hơi một cái. Nàng lấy giấy lau mũi nhưng kiên quyết nói không nhận khăn của Cố Nhược. Cố Nhược không còn cách nào khác, chỉ có thể tăng nhiệt độ trong xe để không gian trong xe ấm áp hơn. Giờ cao điểm kẹt xe, mưa vẫn rơi xối xả, đường phố chen chúc. Khương Tân Nhiễm ngồi trong xe, nhìn ngoài cửa sổ thấy xe cộ chen nhau như cá mòi trong hộp. Cố Nhược di chuyển cách xe phía trước từng chút một. Âm thanh rơi trên cửa sổ xe và tiếng động cơ xe tốc độ thấp kết hợp với nhau khá yên tĩnh, trầm thấp. Khương Tân Nhiễm nghiêng đầu, buồn ngủ. Đừng ngủ, Khương Tân Nhiễm mới vừa chìm vào giấc ngủ lại bị Cố Nhược mạnh mẽ đánh thức. Chị có bệnh à? Khương Tân Nhiễm cả ngày đã không thoải mái, mãi mới được nghỉ, buồn ngủ đến mức muốn chợp mắt, nhưng vừa mới ngủ đã bị Cố Nhược đánh thức, không nhịn nổi cơn giận mà mắng cô. Quần áo em ướt đẫm, ngủ như thế rất dễ sinh bệnh. Cố Nhược động viên nàng, chịu khó thêm một lúc, sắp đến nơi rồi. Nhưng, sắp đến nơi của Cố Nhược chính là nửa tiếng ròng rã. Khi xe tới cửa ký túc xá nữ sinh thì căn tin đã đóng cửa từ lâu. Hơn nữa suốt quãng đường Khương Tân Nhiễm bị cơn buồn ngủ quấn quýt lấy. Mỗi lần nàng sắp ngủ thì đều bị Cố Nhược đánh thức, cảm giác thật khổ sở. Thật không biết sao người trầm tính ít nói như Cố Nhược hôm nay lại nói nhiều như vậy, lúc thì nói về cảnh đẹp bên ngoài, lúc thì lại hỏi Tết đến Khương Tân Nhiễm có kế hoạch gì. Cố Nhược vắt óc tìm đề tài để nói chỉ vì muốn Khương Tân Nhiễm nói nhiều hơn, đừng ngủ để cảm lạnh. Bây giờ cô không thể ở cạnh Khương Tân Nhiễm mọi lúc, nên nếu nàng thật sự bị cảm lạnh, thì ngay cả muốn rót cho nàng một cốc nước cũng không được. Cuối cùng cũng đã đến tầng dưới ký túc xá, Cố Nhược dừng xe. Khương Tân Nhiễm cởi dây an toàn. Đã đến rồi, cảm ơn chị đã đưa tôi về. Nhớ phải về phòng tắm nước nóng, sau đó uống một bát canh gừng nhé. Khương Tân Nhiễm nhớ trong ký túc xá có gừng đường đỏ, còn có một cái nồi nước điện nhỏ do 4 người trong ký túc xá góp tiền mua để tiện nấu nước gừng uống. Nhưng hầu như đều là 3 người còn lại dùng, Khương Tân Nhiễm ít khi bị cảm, khiến họ không ngừng hâm mộ. Tôi sẽ không uống đâu. Khương Tân Nhiễm cúi đầu nhìn ngón tay mình, thấp giọng nói. Cố Nhược nghiêng đầu đánh giá Khương Tân Nhiễm, không hiểu rõ ý tứ của nàng. Chị ăn tối chưa? Khương Tân Nhiễm đột nhiên hỏi. Đôi mắt Cố Nhược động đậy. Chưa, trong ký túc xá tôi còn mấy gói mì, nếu chị không ngại thì vào ăn chút rồi hẵng về. Khương Tân Nhiễm nhìn ra ngoài cửa sổ, quay mặt về Cố Nhược. Ăn không đủ 3 bữa dễ làm hỏng dạ dày. Cố Nhược không thể từ chối. Cứ như giấc mơ thành hiện thực. Thế là Cố Nhược đi theo Khương Tân Nhiễm lên tầng 5 ký túc xá nữ sinh. Đây là lần đầu tiên cô thấy ký túc xá của Khương Tân Nhiễm. Bố cục vô cùng đơn giản, là một căn phòng 4 người có giường và một chiếc bàn. Diện tích không lớn, hai bên có 4 chiếc giường nên ở giữa chỉ còn một lối đi hẹp. Em ở một mình à? Cố Nhược hỏi khi bước vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn 3 bạn cùng phòng. Nhưng họ đều có chỗ ở khác, hầu như không về ký túc xá. Khương Tân Nhiễm ra ban công tìm trong đống đồ, lấy chiếc nồi điện nhỏ đã lâu không dùng ra rồi rửa sạch trong bồn rửa. Để chị làm, Cố Nhược nhận lấy nồi điện trong nàng rồi giục nàng. Em nhanh đi tắm rửa thay quần áo đi. Khương Tân Nhiễm cũng không từ chối. Mì ở trên giá sách của tôi, chị nhìn lên là thấy. Khương Tân Nhiễm cầm thẻ nước đi vào phòng tắm. Cố Nhược ở bên ngoài rửa sạch chiếc nồi điện. Đổ đầy nước, cắm điện rồi tìm giá sách của Khương Tân Nhiễm. Nhìn sơ qua cô phần nào đã hiểu được cuộc sống sinh viên của nàng. Bên trái bàn học là tủ quần áo được khóa bởi một ổ khóa nhỏ. Phía trên cùng bên phải chất đầy sách, có sách chuyên ngành và cũng có sách ngoại khóa. Khương Tân Nhiễm thích đọc sách, nàng đọc rất nhiều thể loại, tao nhã như thơ từ, chuyện cổ điển hay kể cả các chuyện tranh châm biếm cũng không ít. Ngoài ra còn có rất nhiều tờ giấy nốt dán trên bàn. Nét chữ gọn gàng và mạnh mẽ, đủ mọi màu sắc, vừa là nhắc nhở việc cần làm, vừa là để trang trí. Cố Nhược chăm chú nhìn, bỗng phát hiện thấy tên mình được viết trên một tờ giấy nốt, nàng gỡ nó ra xem và nở nụ cười. Trên tờ nốt chỉ có một câu đơn giản nhưng rõ ràng. Cố Nhược, cái đồ khốn nạn, 3 dấu chấm than thể hiện sự phẫn nộ của người viết. Khi nhìn thấy thời gian, đó là ngày thứ 2 sau khi Cố Nhược khiến nàng khóc. Đủ để tưởng tượng lúc ấy Khương Tân Nhiễm đã oán hận Cố Nhược đến mức nào. Cố Nhược không nhịn được cười, tiếp tục bị hấp dẫn bởi những tờ giấy ghi chú khác. Khương Tân Nhiễm tắm gội mất khoảng nửa giờ, khi ra ngoài tưởng mì đã được nấu xong, nhưng nàng không ngửi thấy được mùi thơm, nàng nhìn ra ban công, gì vậy, sao nồi điện vẫn còn lạnh. Nàng lại nhìn Cố Nhược, một tay cầm mì, một tay tựa lên bàn của Khương Tân Nhiễm. Say sưa đọc những tờ giấy ghi chú ngẫu nhiên của mình. Đừng xem, mặt Khương Tân Nhiễm đỏ lên, chạy tới che trước bàn của mình. Sao chị có thể tùy tiện xem việc riêng tư của người khác? Mì tôi bảo chị nấu đâu? Tôi đói bụng lắm rồi chị có biết không? Xin lỗi, Cố Nhược không giấu được nụ cười trong mắt, sợ lại chọc giận Khương Tân Nhiễm nên vội vàng đi nấu ăn. Mì bao giờ nấu lên cũng đầy rất thơm, Cố Nhược mới vừa cho gia vị vào thì hương thơm đã bay ra. Khiến Khương Tân Nhiễm nuốt nước miếng. Khương Tân Nhiễm thích ăn mì mềm nên Cố Nhược nấu lâu hơn một chút. Khi mì thịt bò đã nấu xong, Khương Tân Nhiễm gần như không thể chờ đợi được nữa. Tôi chỉ có một bộ bát đũa, chị dùng tạm cái này đi. Khương Tân Nhiễm đưa Cố Nhược một đôi đũa mới. Cố Nhược không để ý, vui vẻ nhận lấy. Thế nhưng khi cầm đũa, cô chợt nhìn thấy khiến sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Em bị thương à? Hả? Khương Tân Nhiễm nhìn theo ánh mắt Cố Nhược. Hóa ra là do nàng mặc áo ngủ ngắn tay nên để lộ cùi trỏ và đầu gối. Là những vết thương khi nàng bị ngã khi trời mưa. Vì những vết thương này ở vị trí ngay khớp, thường xuyên cử động nên đã đóng vẩy. Nàng không chú ý tới, nhưng khi Khương Tân Nhiễm nhìn thấy thì lại bắt đầu chảy máu. Không sao, tốt hơn rồi. Khương Tân Nhiễm đói bụng, thản nhiên nói rồi lấy từ trong nồi ra một bát mì, bắt đầu ăn. Có thuốc không? Cố Nhược, ở trong ngăn kéo, chị ăn trước đi, lát nữa rồi lấy. Cố Nhược đặt đũa xuống rồi ngồi xổm để mở ngăn kéo bên phải, quả nhiên thấy một hộp thuốc nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đó có đủ các loại thuốc thường dùng, thuốc cao vân nam, thuốc trị viêm và các loại thuốc bôi môi. Cố Nhược lấy một hộp thuốc cao vân nam rồi mở ra, ngồi xổm xuống bên chân Khương Tân Nhiễm. Thật sự không quan trọng như thế, chị ăn trước đi, đói bụng không khó chịu à? Khương Tân Nhiễm di chuyển chân sang một bên. Lại bị Cố Nhược ôm lấy chân nàng kéo trở lại. Đừng nhúc nhích, Khương Tân Nhiễm không còn cách nào khác, đành phải đưa đầu gối lại gần. Em cứ ăn đi, ngón tay Cố Nhược lấy thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên vết thương của nàng. Cô làm rất nhẹ nhàng, không làm nàng đau, ngược lại có cảm giác chốt ngứa. Khương Tân Nhiễm không để ý, tiếp tục ăn mì, rồi chợt cảm giác chân mình có vài giọt nước, lạnh buốt, chảy từ trên chân nàng xuống. Khương Tân Nhiễm sửng sốt, tưởng là ảo giác, nàng đặt bát xuống, vội vàng nâng cằm Cố Nhược lên. Chỉ thấy vành mắt cô đỏ ửng lấp lánh nước. Hàm răng cô cắn chặt, hai gò má không tự chủ mà co rút lại. Chị khóc à? Nội tâm Khương Tân Nhiễm rung động. Đau không? Giọng nói Cố Nhược có chút run rẩy. Không đau lắm, này, chỉ là vết thương nhỏ, không đến nỗi nào đâu. Thật đấy, ngày mai chị xem, có khi là khỏi rồi. Khương Tân Nhiễm nhìn đôi mắt đỏ của cô, trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Cố Nhược, chị ăn cơm trước đi, mì nguội rồi. Người cứng rắn như Cố Nhược, làm sao có thể khóc vì chuyện nhỏ này? Khóc khi bị thương là điều mà chỉ trẻ con 5 tuổi mới làm, Khương Tân Nhiễm không phải như vậy. Thế nhưng Cố Nhược lại nói, chị đau, cô ôm trái tim mình, Nhiễm, chỗ này của chị rất đau, chị đã không bảo vệ em tốt rồi. Khương Tân Nhiễm nhìn Cố Nhược đang ngồi xổm ở bên chân đang nhìn nàng với vẻ mặt đau khổ, như một đứa trẻ bất lực vậy. Cách chương.